Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chùa miếu bên trong. Cái này đế kinh cảnh, quả nhiên cùng bên ngoài khác biệt, đi tại dọc theo đường, nhìn xem dọc theo đường phong cảnh, Trần Minh mở miệng nhẹ nhàng nói, đế kinh chính là thiên hạ nơi phồn hoa, đơn thuần phồn hoa mà nói. Thiên hạ vô xuất kỳ hữu, đi theo Trần Minh bên cạnh, Dương thì cười cười, biểu đệ từ nhỏ ở Long Hoa lớn lên, nơi đó cũng coi là nơi phồn hoa, chỉ là cùng cái này đế kinh so sánh, liền chênh lệch chút, đúng là như thế, Trần Minh cười cười, gật đầu đáp lời nói, trước đó vừa xuyên qua đến đoạn thời gian kia, hắn nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy 10 phần mới mẻ. Đoạn thời gian kia liền cũng đi Long Hoa trong thành nhìn qua. Mặc dù cũng coi như phồn hoa, nhưng là cùng hắn kiếp trước thành thị so sánh lại không tính là gì. Trước mắt đế kinh lại là khác biệt. Phồn hoa cường thịnh, cứ việc tại nhân khẩu diện tích bên trên có lẽ còn có vẻ không bằng. Nhưng lại có khác một loại đặc biệt phong vị, có một loại hoàn toàn khác biệt không khí. Con đường bốn phía mà sinh, bên bờ nữ tử vui cười hướng về phía trước, trong mơ hồ, dường như hướng này trông lại, ven đường có hài đồng vui đùa ầm ĩ, điềm náo phi thường, cho nơi này mang đến từng trận sức sống, cái này đến cái khác, cách ăn mặc khác nhau quân nhân hành tàu. Thỉnh thoảng ở chung quanh đi tới, biểu đệ, những cô nương kia đang nhìn ngươi kìa, bên cạnh. Dương thì cười nói, nơi xa đèn trên thuyền, có nữ tử thạch quần kết đội xuất hành, chơi đùa vui cười, giờ phút này ánh mắt dần dần hướng bên bờ xem ra. Dần dần nhìn chăm chú đến Trần Minh trên thân, gió nhẹ lướt qua bốn bờ, tại cái lồng quang chi chúng, Trần Minh đứng thẳng bên bờ, ngẩng đầu tương vọng, nhàn nhạt gợn sóng từ giữa không trung khẽ vuốt mà qua. Ở ngoài sáng xinh đẹp dưới ánh đèn, Trần Minh ăn mặc áo trắng, lẳng lặng đứng lặng, một tấm gương mặt tuấn tú tại dưới ánh đèn tôn lên 10 phần thanh nhã. Tóc dài nhẹ rủ xuống, khí chất linh hoạt kỳ ảo, mang theo một luồng linh khí, bề ngoài nhìn qua 10 phần không tệ, nơi đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thấy nơi xa tiếng người huyên náo. Không khỏi nhẹ nhàng mở miệng, nhìn xem Dương thì hỏi, tựa hồ là một chỗ Phật tự, nhìn phía xa, Dương thì cười cười, bây giờ lân cận khoa cử, không ít quân nhân sĩ tử nhau nhau vào kinh thành, vì cầu một cái điểm tốt, liền đi hướng các nơi Phật tự cầu nguyện, trước mắt chỗ này gọi dài cảm giác chùa, mặc dù quy mô không tính lớn nhất, nhưng nghe nói lại coi như linh nghiệm. Bên trong chủ trì cảm giác Minh thiền sư tại vùng này 10 phần nổi danh. Hắn nhìn xem Trần Minh, hơi ngẫm lại về sau, hỏi, muốn hay không một khối vào xem? Được, Trần Minh cười cười, sau đó gật đầu, bọn hắn đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát, đi vào một chỗ chùa miếu. Chùa miếu người ở cường thịnh, nó đất phồn hoa. Đi vào trong đó thỉnh thoảng liền có thể trông thấy từng cái sĩ tử từ bên trong đi ra. Hơn phân nửa đều là đến khẩn cầu khoa cử thuận lợi. Ở giữa hành chi chúng, còn có nữ tử mặt ngậm chờ mong, sắc mặt tú hồng, dường như đến khẩn cầu nhân duyên. Đi vào trong đó, Trần Minh tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, hắn trông thấy một viên treo đai đỏ cây nhân duyên. Phía trên giờ phút này treo đầy đai đỏ, còn có từng cây thăm chúc. Vị công tử này là đến cầu cái gì? Đi đến dưới cây, một vị lão tăng mặt mang mỉm cười. Nhìn xem Trần Minh hai người tinh tế hỏi. Ta, Trần Minh đang muốn mở miệng. Đã thấy một bên Dương thì trước tiên mở miệng. Cầu võ vận như thế nào? Cầu duyên lại như thế nào? Hắn nhìn trước mắt lão tăng. Lại hỏi, nguyên lai là tới tham gia vũ cử thí chủ. Lão tăng cười cười, sau đó trầm ngâm một lát, lại nói, như cầu võ vận, thì lưu thiếp thân đồ vật một kiện, như cầu duyên. Vậy liền lưu thi từ một bài, lấy làm cầu tư đi. Hắn chỉ một bên vách đá, vừa cười vừa nói, thuận hắn chỉ phương hướng. Trần Minh cùng Dương thì hai người nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy ở nơi đó, từng khối vách đá ở nơi đó đứng lặng, phía trên giữ lại một bài bài thơ. Cái này hiển nhiên là trước mắt chùa miếu dùng để hấp dẫn ân khách thủ đoạn. Nơi xa có không ít văn nhân sĩ tử, còn có nhẹ nhàng nữ tử ở một bên quan sát, ở nơi đó thưởng thức những này câu thơ. Cái này, Dương thì trên mặt lộ ra xấu hổ, hắn là nghiêm chỉnh quân nhân, từ nhỏ tập võ, mặc dù cũng sẽ đọc hiểu thư quyển, nhưng cũng chính là đồng dạng trình độ. Để hắn giết người phóng hỏa có thể, nhưng để hắn đi làm thơ, sợ không phải về trình độ. Thế là, hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Minh, loại ánh mắt kia lại rõ ràng bất quá, có thể thay mặt làm a. Trần Minh không có cự tuyệt, chỉ là hỏi một chút trước mắt lão tăng, đạt được xác định đáp án về sau, mới chậm rãi đi hướng trước. Một bài thủ phong cách khác nhau thi từ ở trước mắt xẹt qua. Trong đó không thiếu kiệt tác, đứng tại một khối trước vách đá. Hắn cầm lấy ngọn bút, tại trước đó chuẩn bị xong cách thức bên trong viết. Vừa mới cầm lấy bút, trong lòng của hắn cũng đã có dự án. Nhớ tới kiếp trước lưu truyền rất rộng một bài từ, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây. Câu đầu tiên từ viết mà ra. Một bên, lão tăng đột nhiên sững sờ, nguyên bản hững hờ ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Trần Minh tiếp tục viết, càng thổi rơi, tinh như mưa, bảo mã điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc chỉ riêng truyền. Một đêm, ngư long múa, viết ở đây, Trần Minh tay ngừng, không có tiếp tục viết. Đây chỉ là thay người cầu duyên lưu lại thi từ, viết đến nơi đây cũng đã đầy đủ. Bài ca này điểm trước sau hai bộ phận, nửa bộ phận trước hơn phân nửa là phủ lên tràng cảnh. Trong đó miêu hội mà ra tràng cảnh cùng giờ phút này đế kinh bên trong phồn hoa không hiểu có chút tương tự, lộ ra phá lệ hợp với tình hình. Vì lẽ đó, Trần Minh mới có thể lâm thời khởi ý. Nghĩ đến chép bài thơ này, tốt, nhìn trước mắt cái này từ, lão tăng ngay cả nói ba chữ tốt, sau đó ánh mắt bên trong giống như mang theo tiếc hận. Này từ ý cảnh tuyệt hảo, yêu mỹ tuyệt luân, quả thật hiếm có kiệt tác, chỉ là ở đây từ về sau, dường như còn có lưu chỗ trống, nếu không viết ra, thực tế đáng tiếc. Hắn nhìn xem bài ca này một câu cuối cùng, ánh mắt mang theo nồng đậm tiếc hận. Đại sư hảo nhãn lực. Trần Minh cười, cái này từ hoàn toàn chính xác, còn có hậu nửa bộ điểm. Chỉ là giờ phút này, cũng không cần phải viết. Một bên, nương theo lấy thi từ viết xuống, Dương thì lại sững sờ nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa, tại đèn đuốc sáng trưng cuối cùng, một đám ăn mặc thải y nữ tử chính cười đùa đi tới. Giờ phút này một nữ tử chính ngẩng đầu nhìn về phía Dương thì kia là cái mặc áo vàng nữ hài. Trên đầu ghim châm gài tóc. Trên mặt hóa trang rất tốt. Giờ phút này lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt mỉm cười. Cùng Dương thì đối mặt. Có cố sự. Nhìn xem Dương thì cùng nơi xa nữ hài áo vàng phản ứng. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhìn về phía Dương thì sắc mặt cũng dần dần thú vị. Nhưng sau đó, hắn liền cười không nổi, tựa hồ là bởi vì thẹn thùng, cũng tựa hồ là bởi vì một chút những nguyên do khác. Nơi xa, nữ hài áo vàng tuyệt không một người hướng cái này đi tới. Còn kéo một cô bé khác, kia là cái ăn mặc quần áo màu trắng nữ hài. Dung mạo không tính quá mức mỹ lệ, chỉ có thể tính thanh tú, tóc dài nhẹ nhàng buông thõng, nhìn qua rất yếu đuối. Muội muội ta nói, nàng muốn quen biết một cái công tử. đi đến Trần Minh trước người hai người, nhìn xem Trần Minh, nữ tử áo vàng bỏ xuống một câu như vậy, sau đó liền đem cái kia áo trắng nữ hài một mình lưu lại. Chỉ đi theo Dương thì cùng đi hướng một bên. Tại chỗ, hai người hai mắt tương đối, áo trắng nữ hài gấp cúi đầu, dường như có chút thẹn thùng. Trần Minh lại sững sờ tại nguyên chỗ, an tĩnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.